Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, chương 04, Thái Quỳnh Môn Gia Châu. Cầu nguyệt phiếu, Hà Đồ Thật liền nói đơn giản nói, dẫn tới toàn trường oanh động tiếng vỗ tay. Bên kia cái kia Bất Cổ Trường, đừng phát ngốc, vạn nhất tại thế tiên nhân thấy được, ngươi chịu trách nhiệm sao? Nói tới nói lui, nói nhảm về sau liền phải nhanh lên bắt đầu so tài. Đại gia đến Thái Quỳnh Môn, dù sao không phải tới nghe nói nhảm. Hà Đồ lúc trước nói chuyện lúc, cũng đã đem so tài quy tắc nói rất rõ ràng. Đại gia cũng đều rõ ràng, không tại trình bày. Cái thứ nhất hạ tràng tiếp nhận đám người khiêu chiến, chính là hôm qua cùng năm liền kiếm tông đệ tử so tài Sử Tiến Lãng. Đi qua một buổi tối tu chỉnh, Sử Tiến Lãng bây giờ đã là khôi phục 7-8 phần. Trị liệu linh tổn thương thuốc vẫn là dùng rất tốt. Sử Tiến Lãng là luyện khí tu vi, muốn khiêu chiến Sử Tiến Lãng, tự nhiên cũng chỉ có thể là luyện khí tu vi. Nguyên bản đại gia còn tưởng rằng đây là Thái Quỳnh Môn phân cho đại gia ban thưởng, một môn phái đặc biệt khiêu chiến một cái đệ tử. Nhưng đợi đến hiện trường về sau, phát hiện sự tình cũng không phải là như thế. Một cái Thái Quỳnh Môn đệ tử tiếp nhận 5 người khiêu chiến, 5 người này có thể tới tự các đại tiên môn. Vậy cái này cần phải nắm lấy cơ hội, bởi vì lần này Thái Quỳnh Môn phái ra đệ tử tổng cộng cũng liền 11 người mà thôi. Vạn nhất nếu là người đầu tiên liền thắng, cũng không có đằng sau 4 người chuyện gì. Sử Tiến Lãng theo Thái Quỳnh Môn bên trong đi ra, đứng ở vị trí trung tâm, chắp tay nói, tại hạ Thái Quỳnh Môn đời thứ 15 đệ tử Sử Tiến Lãng, nhập Thái Quỳnh Môn 5 cái xuân thu, bây giờ luyện khí tu vi, thỉnh các đại tiên môn chỉ giáo. Lúc này đông đảo tiên môn luyện khí tu sĩ đều muốn đoạt lấy hạ tràng. Có một cái Thục Sơn Tiêu Giao Cung luyện khí tu sĩ, thậm chí trực tiếp đều nghĩ nhảy đi xuống, cũng may bị bên cạnh một sư huynh cho kéo lại. Tại trưởng môn cùng các trưởng lão nơi trên khán đài, Hà Đồ cười tủm tỉm nhìn phía dưới các đại tiên môn phản ứng. Bôn Lôi chân nhân biểu tình có điểm xấu hổ, ngược lại là Giáp Tửu chân nhân tại Hà Đồ phía sau không xa nói, Hà Đồ a, ngươi đây là nháo loại nào a? Thái Quỳnh Môn chân chính thu đồ bất quá 10 năm, ngươi cái này đệ tử tu tiên bất quá 5 năm, thiên tư lại chắc tuyệt, một cái đánh 5 cái vẫn là quá là khuếch đại a. Hà Đồ nghe được Giáp Tửu chân nhân hỏi thăm, cười hắc hắc nói, ta tự nhiên là có dụng ý của ta. Giáp Tửu chân nhân không cần lo lắng, tiếp tục xem liền biết. Giáp Tửu chân nhân kỳ thật có một câu nói vẫn luôn không có không biết xấu hổ nói ra, đó chính là muốn hỏi một chút Hà Đồ có phải thật vậy hay không giống người khác nói như vậy, tại không ràng buộc phát phúc lợi đâu. Dù sao thầy thế nào như thế nào giống a, như thế nào chọn lựa luyện khí tu sĩ là từ Thái Quỳnh Môn bên này đệ tử quyết định, điểm ấy quyền chủ động vẫn là muốn có. Sử Tiến Lãng rất nhanh liền chọn lựa một cái đến tự Tịnh Liên Cung nữ tu. Kia nữ tu cũng đồng dạng là luyện khí tu vi. Hà Đồ vừa nhìn, người kia còn nhận biết, chính là Doanh Thiên Cổ bạn tốt, Tiểu Liên. Hai người mặc dù là khác biệt tiên môn, nhưng lẫn nhau trong lúc đó cũng vẫn như cũ có thư từ qua lại. Ngẫu nhiên cũng lẫn nhau có gặp nhau thời điểm, chính đạo tiên môn trong cũng không phải lẫn nhau phong bế, lui tới du học sinh, điều động vẫn là thực thường xuyên, tất nhiên không tồn tại 10 năm sau gặp nhau. Hai mắt lưng tròng tràng diện, Doanh Thiên Cổ chẳng qua là xa xa cùng Tiểu Liên phất tay thăm hỏi. Sử Tiến Lãng cũng là nhìn ở trong mắt, đối Tiểu Liên cười nói, ngươi là đại sư tỷ bạn tốt, sau đó giao thủ, hai ta điểm đến là dừng. Xin chỉ giáo, Tiểu Liên cũng là chắp tay nói, đây là tự nhiên, xin chỉ giáo. so với 10 năm trước. Cái kia khúm núm, khắp nơi chú ý cẩn thận tiểu cô nương. Bây giờ Tiểu Liên đã là đại biến bộ dáng. Không chỉ có vóc người càng thành thục dễ nhìn, hơn nữa tại tính cách phương diện, cũng càng thêm độc lập tự chủ. Tiểu Liên gọi ra chính mình pháp bảo, chính là một đóa hoa sen. Hoa sen kia liền hướng về Sử Tiên Lãng mà đi. Sử Tiên Lãng cũng là không nhượng bộ chút nào. Tế ra tiên kiếm, hai cái pháp bảo liền đánh nhau. Pháp bảo vừa mới tiếp xúc, Tiểu Liên liền tự biết không ổn. Đối phương bất luận là cường độ linh khí vẫn là độ tinh khiết, đều cao hơn chính mình một cái cấp độ. Pháp bảo so đấu khẳng định là đánh không lại, còn phải nhìn xem pháp thuật. Tiểu Liên tay nắm ấn quyết, quanh thân có hơi nước ngưng tụ, nhưng những cái kia hơi nước còn chưa ngưng tụ hoàn thành. Liền nhìn được Sử Tiên Lãng đã lấn người tiến lên, tốc độ nhanh chóng, làm Tiểu Liên vội vàng không kịp chuẩn bị, còn chưa kịp phản ứng, liền đã có một thanh kiếm nằm ngang ở Tiểu Liên trên cổ. Thắng bại đã phân, Sử Tiên Lãng đem trường kiếm thu hồi, cười nói, đa tạ. Tiểu Liên chừng Sử Tiên Lãng một lời, đem pháp bảo thu hồi, sau đó trở về Tịnh Liên Cung trong đội ngũ đi. Thanh Liên Cung chủ cũng ngồi tại Hà Đồ bên cạnh, lúc này cười nói, Thái Quỳnh môn đệ tử quả nhiên lợi hại, linh khí huyền diệu không nói, tại võ kỹ phương diện cũng không chút nào lạc. Hà Đồ nghe được Thanh Liên Cung chủ tán dương, cười trả lời, luyện khí sĩ nha, dù sao cũng phải học một chút cường thân kiện thể đồ vật mới tốt. Cái khác trưởng môn nhóm cũng là gật gật đầu, ngược lại là không làm thêm đánh giá. Sử Tiên Lãng cơ hồ là dây bại Tiểu Liên, làm cái khác trong lòng có chút khinh thị người, cũng đều bắt đầu cẩn thận. Ván thứ hai, nhấc tay người rõ ràng so ván đầu tiên ít, thực vẫn là số lượng khả quan. Sử Tiên Lãng tùy ý chọn chọn một cái tu sĩ, hai phe chắp tay hành lễ về sau, lại là ba chiêu xuống tới, người kia liền thua trận. Bên ngoài sân, một hồi, tê, một tiếng truyền đến. Cái gì tình huống đây là? Vốn cho là Thái Quỳnh môn là tiễn phúc lợi, nhìn như vậy đến, là có bản lĩnh thật sự a. Đại gia cũng không tiếp tục khinh địch, đối với thực lực mình không có điểm tự tin luyện khí tu sĩ, lần này ai cũng bất lực tay, nhưng có tự tin, cái kia cũng không nhất định có thể đánh được a. Kế tiếp hai người lại hạ tràng, lần này đánh lâu một chút, người đồng đều qua 40-50 chiêu, này tại luyện khí giữa các tu sĩ đã coi như là thực bền bỉ. Dù là Sử Tiên Lãng thực lực đủ mạnh, liên tiếp đánh bại 4 người, một vòng xa luân chiến xuống tới, cũng có chút thở hồng hộc, chung quanh các tu sĩ mắt bốc kim quang, cơ hội tới, một vòng cuối cùng. Nhấc tay người, so vòng thứ nhất người còn nhiều hơn. Sử Tiên Lãng nhìn một vòng, chỉ năm liền kiếm tông bên trong một người, nói, liền mời Mị Hoa Quân xuống tới so tay một chút. Yên tâm, nếu là ta cẩn thận đả thương Mị Hoa Quân, ta tiễn linh đan vì ngươi chữa thương. Sử Tiên Lãng thốt ra lời này, phía sau mấy cái Thái Quỳnh môn đệ tử đều la lớn. Sử Tiên Lãng cố lên, cố lên a, Sử Tiên Lãng, kia Mị Hoa chỗ nào không biết Sử Tiên Lãng ý tứ. Hôm qua năm liền kiếm tông mấy người đệ tử cùng Sử Tiên Lãng bọn họ phát sinh xung đột, Mị Hoa đứng ra liền nói cấp cho Sử Tiên Lãng linh đan. Bây giờ Sử Tiên Lãng những lời này, khiêu khích ý vị 10 phần, tất cả mọi người là người trẻ tuổi. Mị Hoa chưa từng không có điểm tính tình, huống chi hắn trước kia ái mộ người, bây giờ đã cao không thể chạm, vốn là tâm tình kết thúc. Mị Hoa phi thân lên, rơi xuống quảng trường trên, đối Sử Tiên Lãng chắp tay, hai người không nói hai lời đánh vào cùng nhau. Tại trưởng môn các trưởng lão trên khán đài, Ngũ Liên kiếm tông mấy cái trưởng lão biểu tình đều có điểm vi diệu. Giáp Tửu chân nhân lại gần hỏi một câu. Cái gì tình huống? Hai người bọn họ có khúc mắc. Hà Đồ cũng là một mặt mộng bức, nói, xem ra hẳn là có a. Ta cũng không biết a. Bên cạnh Bạch Tùng chân nhân nói một câu. Tư chất không tệ, chính là quá lộ hết ra sự sắc bén. Hà Đồ còn tưởng rằng Bạch Tùng chân nhân nói chính là Sử Tiến Lãng. A, một tiếng, liền nghe Bạch Tùng chân nhân nghĩ nghĩ, lại tăng thêm một câu. Ta nói chính là Mị Hoa Quân. Hà Đồ lúc này mới a một tiếng. Nhưng mặc kệ đệ tử nhóm trong lúc đó có cái gì ân ân oán oán, tại trưởng môn nhân cấp độ này thượng kia thật là không có nửa điểm gợn sóng. Người trẻ tuổi có mâu thuẫn ma sát rất bình thường, thân huynh đệ còn cãi nhau, huống chi tiên môn trong đâu? Chẳng lẽ hai môn phái vì thế trở mặt? Đừng nói giỡn, đám người vốn cho rằng Sử Tiến Lãng đều đã liền đánh bốn cục, hơn nữa chiến đấu cường độ cũng không tính yếu, này địa tam cục đối mặt Mị Hoa cũng là có chút điểm bản lãnh, hẳn là có thể thắng. Chỗ nào nghĩ đến này đệ năm cục đánh nhau về sau, hai người thế nhưng đánh lực lượng ngang nhau. Này Thái Quỳnh môn tu sĩ, bất quá mới tu hành 5 năm, lại có mạnh như vậy sao? Nhìn thấy cuối cùng kia Mị Hoa bị Sử Tiến Lãng đánh bại trên mặt đất thời điểm, đã không có người nói nữa, càng không tồn tại có người khinh thị Thái Quỳnh môn. Quang này Mị Hoa một người, liền không ai dám chất vấn Thái Quỳnh môn dạy học trình độ. Chân trưởng môn lợi hại a, không chỉ có chính mình tu vi lợi hại, dạy nên đệ tử càng là lợi hại. Bọn họ vậy mà không biết, những này người đều là Thanh Minh giáo. Sử Tiến Lãng kỹ hoảng sợ toàn trường, Mị Hoa liền xem như lại thế nào lòng có oán khí, cũng không thể không bị người đỡ lấy đi xuống. Hà Đồ nhìn một trận tiểu bằng hữu đánh nhau, đưa tay vỗ vỗ tay. Kế tiếp 9 tên Thái Quỳnh môn đệ tử cũng lần lượt ra tới tiếp nhận các môn phái khiêu chiến. Ngoại trừ hai người tại ván thứ 4 cùng thứ 5 cục bị đánh bại bên ngoài, còn thừa 7 người, toàn bộ thay nhau đánh bại khiêu chiến 5 người. Quả nhiên là cường hãn vô song, làm cho người ta đều xem ngây người. Đây chính là Thái Quỳnh môn thực lực sao? Chờ đến Doanh Thiên Cổ, vị này Thái Quỳnh môn đại sư tỷ cũng là Thanh Minh quan môn đệ tử, kia sức chiến đấu liền mạnh hơn. Liên tiếp 4 người khiêu chiến Doanh Thiên Cổ đều bị Doanh Thiên Cổ 3 năm lần liền cho đánh bại. Đến người thứ 5, vị kia Ngũ Liên Kiếm Tông lúc trước đả thương người tu sĩ, sớm đứng dậy nhận thua nói xin lỗi. Mọi người mới biết, nguyên lai lúc trước vị kia Sử Tiến Lãng thế mà còn vượt cấp khiêu chiến qua trúc cơ kỳ tu sĩ, hơn nữa còn chiếm thượng phong. Liên tiếp 11 trận thi viết về sau, Thái Quỳnh môn uy danh xem như triệt để đánh ra. Trước đó đều biết Thái Quỳnh môn lợi hại, nhưng không nghĩ tới thế mà như vậy lợi hại. Nếu là lại phát triển cái 100 năm thời gian, chờ Thái Quỳnh môn có ổn định kim đan kỳ, nguyên anh kỳ tu sĩ, thậm chí có khả năng xuất hiện hóa thần kỳ tu sĩ về sau, này thần châu bên trong chính đạo khôi thủ, chỉ sợ cũng muốn đổi người a. Đối với điểm này, tất cả mọi người là không chút nghi ngờ. Ngay tại 11 tên đệ tử toàn bộ khiêu chiến hoàn tất về sau, trên khán đài Thanh Minh nhẹ nhàng vừa nhảy lên, đứng tại tiên kiếm phía trên, đi tới quảng trường trung tâm. Đây là cuối cùng một trận so tài, cũng là mọi người quan tâm nhất một trận. Kết đan kỳ Thanh Minh muốn liên tục khiêu chiến vô danh kim đan kỳ tu sĩ. Kim đan kỳ, đó chính là một cái tu sĩ đường ranh giới. Một khi kết thành kim đan, thị lực tăng lên vậy không thể so sánh nổi. Nếu nói luyện khí tu sĩ vượt cấp khiêu chiến trúc cơ tu sĩ, còn có thể chống đỡ cái mấy chiêu lời nói, kia kết đan tu sĩ vượt cấp khiêu chiến kim đan tu sĩ, kia thật chính là nhất định phải thua. Có một người theo trên khán đài đứng lên,